Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đoạn nhân tộc một đời thứ hai. Cầu phiếu đề cử, Đại Khánh công báo làm là thiên hạ đệ nhất báo nghiệp. Đã sớm bao trùm tại Đại Khánh Hoàng Triều mỗi một tòa thành trấn. Một chút muốn hiểu thiên hạ kỳ văn dị sự bách tính. Phú thương. Cùng với võ giả đều có thể thông qua Đại Khánh công báo tiếp xúc đến. Mà mấy ngày nay, Đại Khánh công báo càng là bán đến bán hết. Mặc kệ là thanh thành chiến sự, cũng hoặc là kinh thành bên trong bùng nổ gai đế sự tình. Đều để Đại Khánh công báo trở thành vô số người chạm tay có thể bỏng đồ vật. Thậm chí có thể nói là vừa báo khó cầu. Dân chúng bưng lấy Đại Khánh công báo có thể coi trọng một ngày. Quán rượu người kể chuyện. Càng là một phần Đại Khánh công báo, liền có thể chia tách ra mấy ngày nội dung, lưu loát, nói không ngớt, đặc biệt là Triệu Ưởng Thứ Đế. Chuyện này sự tình nóng nảy toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều. Mấy trăm năm qua, đi tới ám sát Hoàng đế người như cá giết sang sông. Nhiều vô số kể, nhưng là chân chính có thể ám sát chết Hoàng đế, lấy xuống Hoàng đế đầu. Chỉ có Triệu Ưởng thành công, Triệu Ưởng Thứ Đế. Bây giờ đã trở thành một cọc thịnh đàm, bị người kể chuyện cải biến thành nhiều cái phiên bản. Cẩu hoàng đế đã sớm chọc cho tiếng oán than dậy đất. Hút phù dung tiên dầu, mặc cho phù dung tiên dầu tại nhân tộc vực giới bên trong chảy xuôi. Cơ hồ biến thành dị tộc chó săn, đặc biệt là tiên tộc, mà cẩu hoàng đế còn tự nhận là cùng tiên tộc chung đụng cực tốt, lại không biết. Cẩu hoàng đế căn bản không nhìn thấy nhân tộc tầng dưới chót bách tính tại phù dung tiên dầu cha. Tấn cùng hại dưới, nhiều ít người cửa nát nhà tan, mà hút phù dung tiên dầu chẳng qua là cẩu hoàng đế một cái tội ác địa phương. Hoàng đế này còn hoang dâm vô độ, đặc biệt ưa thích tuổi trẻ thiếu nữ. Nhiều lần phái người tại dân gian vơ vét, nhiều ít vô tội thiếu nữ bị ép cùng gia đình chia cắt, bị mang vào trong cung. Biến thành hoàng đế đồ chơi. Bực này đáng ghét hoàng đế bị tru diệt. Há có thể không chọc cho thế nhân vỗ tay bảo hay. Đến mức mới thượng vị đăng cơ Hoài Vương. Dân chúng cũng không để ý. Hoàng đế này nếu như lại là làm rất kém cỏi, lại kém còn có thể kém qua cẩu hoàng đế. Xe ngựa bánh xe chuyển động. Lái vào Kim Châu bên bờ một tòa thành trì. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán. Quản Thiên Nguyên quật lấy dây cương. Hai người khu xử xe ngựa. Đi tới một tòa quán rượu trước. Quán rượu gã sai vặt cúi đầu khom lưng kéo xe lấy xe ngựa đi bãi đậu xe. Phương Chu, Từ Tú, Tào Thiên Cương ba người từ trong xe ngựa đi xuống. Đã đến Kim Châu. Liên tục đi đường hai ngày. Nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Ăn bữa ngon. Triệu gia độc nhãn nheo lại. Cười nói. Bọn hắn muốn đi quan sát luận võ, cũng là không cần quá gấp, trên đường đi vui chơi giải trí, chơi qua đi liền có thể, mọi người lên tửu lâu, điểm một bàn thức ăn ngon, Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên làm đấu vũ tràng thiên tự giáo đầu. Tự nhiên là không thiếu tiền, rượu món ăn lên, liền bắt đầu ăn như gió cuốn, lại xem cái kia thẳng tiến không lùi võ đạo gia Triệu Ưởng tiên sinh. Thân cao chín thước. Trong kiếm ngàn cân, ánh mắt như điện, một tiếng quát lớn, kiếm quang từ cửu thiên rơi xuống. Chín thước chi thân phiêu nhiên cuốn theo tại trong kiếm quang. Xông về cái kia trước hoàng cung, xem luận võ xem say sưa ngon lành hoàng đế. Trong chốc lát, bị hù hoàng đế cất đái đều ra, nước mắt chảy ròng. Nhưng, trong hoàng cung cao thủ rất nhiều, số ngự tiền thủ vệ rút đao ngăn cản. Triệu Ưởng tiên sinh nại như thế nào? Chỉ có thể giết sạch bọn hắn. Không muốn gần ngay trước mắt hoàng đế như vậy đào thoát. Một bước giết một người. Giết là đầu người cuồn cuộn. Máu chảy thành sông. Cuối cùng, Triệu Ưởng tiên sinh dẫn theo hoàng đế. Cười lạnh một tiếng. Băng lãnh kiếm. Trực tiếp cắt lấy hoàng đế đầu. Trong tửu lâu, người kể chuyện kinh đường mộc vỗ. Miệng lưỡi lưu loát. Nói là nhiệt huyết dâng trào. Tốt, nói rất hay, làm thường, mà quán rượu ở giữa ăn cơm khách quan nhóm cũng là nghe huyết dịch khắp người sôi trào. Hận không thể hóa thân thành du hiệp, cùng Triệu Ưởng như vậy, ám sát cẩu hoàng đế, Dưới đáy tiếng khen một mảnh. Người kể chuyện cười nhấp một ngụm trà. Thấm giọng một cái về sau. Kinh đường mộc vỗ. Tiếp tục thổi bước. Quản thiên nguyên nắm bắt chén nhỏ. Trong chản lắc lư chính là thơm nức tửu dịch. Hắn gật gù đắc ý. Cười nói. Triệu ưởng tiên sinh lần này là triệt để danh dương thiên hạ. Lúc trước triệu ưởng tiên sinh. Suốt ngày la hét muốn thứ đế. Quản mỗ vẫn cho là chẳng qua là cái khẩu hiệu. Dù sao. Hoàng đế quanh thân vô số cao thủ. Càng nghe đồn có truyền thừa cổ võ đỉnh cấp cường giả bảo hộ. Muốn ám sát khó như lên trời. Trong mắt của ta, căn cứ các hạng số liệu phân tích, triệu ưởng tiên sinh ám sát xác suất thành công. Không đủ 2 thành, quản thiên nguyên tán thán nói. Triệu gia đang hướng bỏ vào trong miệng một cây đùi gà. Mấy ngày nay tại Vân Lộc Thư Viện, đám kia ăn đơn giản muốn phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Đối với không thịt không vui triệu gia mà nói, quả thực là tra tấn. Bây giờ, cũng là triệt để giải phóng ra. Bất quá, nghe được quản thiên nguyên lời nói, triệu gia độc nhãn lập tức trừng lớn, bị nghẹn trực trùy lồng ngực. Rất lâu, mới là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu gia tức giận nhìn quản thiên nguyên liếc mắt. Cẩu hoàng đế đều chết thảm như vậy. Ngươi liền bỏ qua hắn đi. Đừng tú ngươi độc nãi. Quản thiên nguyên mặt tối sầm. Hắn bày sự thật. Giảng đạo lý. Làm sao lại độc nãi rồi. Quản thiên nguyên đừng qua đầu. Không muốn cùng triệu gia nói chuyện. Một bên. Từ Tú. Phương Chu cùng Tào Thiên Cương 3 người cũng là ăn vô cùng văn nhã. Ta cảm thấy quản thúc phân tích hết sức có đạo lý a. Từ Tú kẹp một khối thịt cá. Cười nói. Triệu ưởng thúc ám sát hoàng đế trước đó. Cũng xác thực nói qua xác suất thành công rất thấp. Hắn lần này đi thứ đế. Đã sớm đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Thật không nghĩ thành công. Cũng không biết triệu ưởng thúc có sao không. Nghe nói triệu ưởng thúc bị đầu nhập vào đại lao. Muốn hỏi chém. Lời nói đề cập này. Đều là không khỏi trầm mặc lại. Đại gia cũng không biết nên nói cái gì. Cho dù là Tào Thiên Cương cũng là bùi ngùi thở dài một hơi. Trên thực tế. Hắn cũng xem sớm vậy hoàng đế không vừa mắt. Đáng tiếc, sư phụ Tào Mãn trở ngại võ đạo thệ ngôn. Đến bảo đảm cái kia cầu hoàng đế. Phương Chu cũng là rất lạnh nhạt. Hắn cực triệu ưởng không chết được. Triệu ưởng dù sao cũng là truyền võ đại sự ký nhân vật chính. Nếu là thật chết rồi, Phương Chu tất nhiên sẽ có cảm ứng. Ăn uống no đủ, bầu không khí có chút nặng trĩu. Mọi người không tiếp tục ở lại lâu. Trở lại xe ngựa, tiếp tục đi hướng đế kinh, mà vừa chạy nhanh bên trên quan đạo, hai bên bụi đất tung bay, như đại quân quá cảnh. Từ Tú tò mò vạch trần màn tre, ánh mắt lấp lánh, có xe ngựa tại trên quan đạo chạy như bay, cũng có võ giả phế phủ đề một mạch, bước nhanh chân tại trên quan đạo lao vụt, cũng có hiệp khách ngồi cưỡi tuấn mã chạy vội, phảng phất bách xuyên tụ hợp vào biển. Đại Khánh Hoàng triều 5 sông 4 biển võ giả dồn dập đi tới. Trong con ngươi của bọn họ mang theo ánh sáng, mang theo hưng phấn, mang theo tò mò, rõ ràng đều là nghe nói Đại Khánh công báo bên trên nói tới. Tào Mãn cùng thiên nhân ước chiến sự tình. Rất nhiều người bỏ qua triệu ưởng thứ đế, bỏ qua thanh thành chiến sự. Thế nhưng, đối với trận này có lẽ là nhân gian võ giả cực hạn khiêu chiến trên trời thiên nhân bao la nhất. Khiêu chiến, lại đều không muốn bỏ lỡ. 3 ngày, mọi người phong trần mệt mỏi. Từ 4 phương 8 hướng đi tới. Thiên khung phía trên, cự long vỗ cánh, phá vỡ mây chảy. Phần lưng bên trên trong cung điện, càng là bóng người đông đảo. Có người cưỡi ngựa, có người chạy nhanh, có người thừa phi long. Đều là vì kinh thành cuộc chiến đấu này. Khu đánh xe ngựa triệu ra cùng quản thiên nguyên. Cũng không khỏi cảm xúc sục sôi dâng lên. Đột nhiên quật dây cương. Xe ngựa tốc độ càng tăng tốc. Nhưng mà, nhanh không bao lâu. Mênh mông tâm liền lãnh tịch xuống dưới. Bởi vì, kẹt xe, lần cận kinh thành cửa thành trên quan đạo. Liền đã thoát khí hẹp dài đội ngũ. Người đến kinh thành cùng cỗ xe quá nhiều. Lại thêm tân hoàng đăng cơ. Hoàng thành quản thúc tăng nghiêm. Trong lúc nhất thời. Mong muốn vào thành đều phải xếp hàng. Hư không bên ngoài, vô ngần, cuồn cuộn, có cái này đến cái khác chùm sáng. Tại trong hư không như phồn hoa nở rộ. Này mỗi một cái chùm sáng, chính là một cái vực giới. Trong đó có chùm sáng to lớn vô cùng, sáng chói chói mát, có chùm sáng lu mờ ảm đạm. Trong đó nhân tộc vực giới chùm sáng khổng lồ nhất. Chùm sáng bên ngoài, một đạo lại một đạo hư ảnh hoành không chiếm cứ. Ầm ầm, hư không tựa hồ cũng truyền đến bị đè nát thanh âm. Khí lưu khuấy động, mỗi một lần khuấy động đều sẽ yên diệt rất nhiều hư không bụi trần. Một tòa to lớn vô cùng cung khuyết, từ sâu trong hư không phiêu đãng tới. Cung khuyết chung quanh, một cây lại một cây cổ lão mà to lớn dây sắt tại nổi lơ lửng. Giống như là một cây lại một cây xúc tu. Tại cung khuyết chung quanh, có thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc chờ cường tộc cường giả đỉnh cao. Phóng thích ra khí thế, dẫn dắt cổ lão cung điện, thái hư cổ điện, tại trong hư không phiêu lưu vô tận tuế nguyệt. Chúng ta chư tộc có thể quật khởi, đều là bởi vì đối thái hư cổ điện thăm dò. Rất nhiều thiên tài tuyệt diễm hậu bối tại thái hư cổ điện bên trong đạt được truyền thừa, đạt được dị bảo, vì vậy mới có thể xuất lĩnh lấy chúng ta chư tộc tại trong hư không quật khởi. Khu trục hư không cổ thú, thái hư cổ điện một giáp xuất hiện một lần. Lần này xuất hiện, chúng ta có thể đem hắn dẫn dắt hướng nhân tộc vực giới. Để nhân tộc cũng có tư cách tham dự thái hư cổ điện thăm dò. Nhân tộc tân hoàng đăng cơ, tất nhiên sẽ mong muốn làm ra một phiên sự nghiệp. Tất nhiên sẽ điều động ưu tú nhất nhân tộc hậu bối tham chiến. Đến lúc đó, liền có thể để nhân tộc các thiên tài có đến mà không có về, chặt đứt nhân tộc tương lai. Băng lãnh thanh âm truyền vang tại trong hư không, nói chuyện chính là thần tộc đỉnh cấp cường giả. Thần cách bên trong hào quang nở rộ vô tận hào quang. Yên tâm, nhân tộc yếu đuối, càng đã từng đốt sách chôn võ. Bây giờ một lần nữa sướng võ ngắn ngủi. Cái gọi là thiên tài cũng chỉ có thể coi là bình thường. Bây giờ nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng gần như tán đi. Nhân tộc thiên tài lại bị chúng ta gãy mất một đời. Nhân tộc, không có tương lai, có nụ cười gằn tiếng truyền ra. Thái hư cổ điện đích thật là một trận cơ duyên. Thế nhưng, chư tộc cường giả hết sức tự tin. Cơ duyên này nhân tộc lấy không được một chút. Bởi vì, bọn hắn lại phái tộc bên trong ưu tú nhất hậu bối tham dự. Bọn hắn đối tộc bên trong hậu bối vô cùng có tự tin. Này chút tộc trung hậu bối phận, có thể không phải nhân tộc vực giới các đại học phủ du học sinh loại kia tại trong tộc trà trộn. Không được phế vật. Mà là thiên tài chân chính yêu nghiệt. Trong đó càng có trí cường hậu duệ chờ tuyệt thế phong hoa tồn tại. Ầm ầm, cổ lão cung điện tại trong hư không vắt ngang. Dây sắt quật ở giữa. Hư không tựa hồ cũng bị rút sụp đổ. Rất nhiều dị tộc cường giả nóng mắt vô cùng. Bọn họ cũng đều biết thái hư cổ điện bên trong tồn tại đại bí mật. Có thể là, bọn hắn muốn chân chính đánh vỡ thái hư cổ điện. Lại là căn bản làm không được. Đã từng có dị tộc đến cố ra tay, mong muốn luyện hóa thái hư cổ điện cho mình dùng, cũng là bị dễ dàng đấu đá tại hư không, máu thịt thành cho, linh hồn đều bị ma diệt. Vì vậy, vô số cường giả mặc dù nóng mắt, lại chỉ có thể dựa theo quy củ tới. Chư tộc cũng đều đem thái hư cổ điện xem như bồi dưỡng hậu bối địa phương. Nghe nói Tào Mãn tên kia, tựa hồ khiêu chiến một vị nhân tộc cổ lão cường giả. Vừa vạn, chúng ta mượn vận chuyển thái hư cổ điện mượn cớ. Thật tốt quan chiến một phiên. Nhân tộc đây cũng là dự định hướng chúng ta sáng lên nắm đấm đi. Muốn nhờ vào đó trấn nhiếp chúng ta. Vừa vạn, chúng ta liền nhìn một chút vị này nhân tộc cổ lão cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dị tộc bên trong có cường giả mở miệng. Oanh, làm thái hư cổ điện bị chư tộc cường giả dẫn dắt. Tới gần nhân tộc vực giới thời điểm, nhân tộc vực giới chùm sáng đại thịnh, bộc phát ra một cỗ hấp lực, thái hư cổ điện lập tức không ngừng tới gần, thanh thành, thiên khung bị triệt để bao trùm, nội thành, dị tộc chư tộc cường giả, dồn dập leo lên lầu cổng thành, nhìn xem cái kia đột nhiên trôi nổi tại thanh thành vùng trời, bao trùm khung thiên thành trì, rầm rầm rầm. Từng sợi xiềng xích quật mà xuống, đâm vào nhân gian đại địa. một tòa nguy nga mà to lớn thành trì, lập tức trôi nổi, Thanh Thành Lâu cổng thành. Dương Hổ lấy giáp bắn mạnh mà tới, trong đôi mắt mang theo kinh hãi, nhìn chằm chằm trôi nổi ở trên vòm trời phương to lớn cung khuyết. Cái kia cung khuyết, thật là đáng sợ, chẳng qua là một sợi tiết lộ khí tức, liền phảng phất muốn yên diệt hắn. Này đặc nương, là thứ đồ gì? Dương Hổ hít vào một hơi. Dị tộc, đây là muốn cùng nhân tộc toàn diện khai chiến sao? Dương Hổ cảm giác, này tòa cung khuyết hạ xuống, toàn bộ Thanh Thành sợ là đều muốn biến thành cho bụi. Bất quá, tòa thành trì này cuối cùng vẫn chưa từng rơi vào Thanh Thành, mà là rơi xuống tại Thanh Thành bên ngoài 300 dặm một chỗ rừng rậm. Cái kia cả tòa rừng rậm trực tiếp tan biến, bị cung khuyết chỗ thủ tiêu. Có nồng đậm sương mù cuồn cuộn mà lên, toàn bộ Thanh Thành chấn động, là Thái Hư Cổ Điện. Lần này Thái Hư Cổ Điện, thế mà đặt ở nhân tộc vực giới bên trong. Có ý tứ, ta ngửi được âm mưu mùi vị. Thái Hư Cổ Điện chính là hư không đỉnh cấp chí bảo. Bên trong có vô số cơ duyên. Đây là định dùng dương mưu tới nổ ra nhân tộc thiên tài hậu bối. Sau đó một mẻ hốt gọn, đoạn nhân tộc một đời. Đây là dương mưu, lại là nhân tộc chống cự không được dương mưu. Tại nhân tộc vực giới bên trong rất nhiều dị tộc, đôi mắt tinh sáng lên, vỗ tay cười to, bọn hắn đôi mắt gợn sóng. Rõ ràng, chư tộc đã bắt đầu động tâm tư, muốn bắt đầu tay đối nhân tộc hủy diệt kế hoạch. Trước đoạn nhân tộc một đời, để nhân tộc các thiên tài dồn dập ngã xuống, chính là dị tộc thứ một cái kế hoạch. Thái Hư Cổ Điện, Thanh Thành trên cổng thành, Dương Hổ cũng là nghe được không ít dị tộc thanh âm đàm thoại. Mắt hổ ngưng tụ, hắn là đơn thuần võ giả, không quá hiểu được những thứ đó. Thế nhưng thân ở Thanh Thành tiền tuyến, cùng dị tộc đánh quan hệ nhiều, tự nhiên cũng biết chút bí mật. Dị tộc sở dĩ có thể quật khởi, liền là bởi vì trong hư không Thái Hư Cổ Điện, dị tộc thế hệ trẻ tuổi tại Thái Hư Cổ Điện bên trong thăm dò, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ, đã từng thăm dò cổ điện đám thiên tài bọn họ, đều trở thành dị tộc trụ cột. Thậm chí mỗi một vị dị tộc chí cường đều đặt chân qua Thái Hư Cổ Điện. Dương Hổ phản ứng đầu tiên, đây là cơ duyên, vô thượng cơ duyên. Nhưng đệ nhị phản ứng, dị tộc các cường giả, tuyệt đối không có hảo ý. Này Thái Hư Cổ Điện, ẩn chứa dị tộc sát cơ, nhằm vào nhân tộc các thiên tài sát cơ. Thanh Thành bên ngoài, một chỗ nhỏ trong chiến trường, Lục Tử ăn mặc giáp nhẹ, giáp bên trên nhuộm đầy máu tươi. Nàng năm ngón tay theo một tôn thần tộc tu sĩ đầu bên trong rút ra. Thần tộc thần cách lập tức dồn dập phá toái. Thần tộc tu sĩ đôi mắt trừng lớn, trên đó máu tươi như con rắn nhỏ chui vào Lục Từ trong cơ thể. Lục Từ khí tức lập tức mạnh mẽ mấy phần, thiếu nữ biến, trở nên càng kiên nghị, cũng biến thành không nữa yếu đuối. Nàng nhìn về phía Thanh Đồng Cổ Điện, nheo lại đôi mắt, Thái Hư Cổ Điện. Lục Từ cười lạnh một phiên, cái lưỡi nhô ra, liếm liếm khóe môi vết máu. Tại Thái Hư Cổ Điện vào ở nhân tộc vực giới nháy mắt, nhân tộc bên trong cường giả, tự nhiên cũng là có cảm ứng. Vân Lộc Thư Viện, ngồi ngay ngắn ở khí hải núi tuyết bia trước Tạ Cố Đường đột nhiên mở mắt, râu tóc đều dựng, quay đầu nhìn về phía Thanh Thành hướng đi, ánh mắt bên trong có hào quang lấp lánh, sáng tối chập chờn. Thái Hư Cổ Điện, nhân hoàng lưu lại trong cổ tịch, tựa hồ từng có ghi chép. Cái kia tựa hồ chỉ có thể là thế hệ trẻ tuổi mới có thể đặt chân cung điện. Trong cổ điện ẩn chứa cơ duyên vô số. Dị tộc các cường giả đem Thái Hư Cổ Điện dẫn dắt trí nhân tộc vực giới, vẻn vẹn chỉ là hảo tâm cho ta nhân tộc đặt chân Thái Hư Cổ Điện cơ hội. Có lẽ, dị tộc mong muốn tại Thái Hư trong cổ điện giết ta nhân tộc thiên tài. Đây mới là bọn hắn mục đích chủ yếu. Muốn đoạn ta nhân tộc một đời. Tạ Cố Đường ánh mắt đột nhiên lấp lánh, lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều. Có thể, trong nguy hiểm ẩn chứa kỳ ngộ. Tạ Cố Đường một lần nữa nhắm mắt, hắn biết đây là dị tộc thiết lập dương mưu. Thế nhưng có lúc cần, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Kinh thành, đóng quân kinh thành thần, ma, tiên. yêu, quỷ bao gồm tộc chú giới sứ. Đúng là trong cùng một lúc, dồn dập rời đi phủ đệ. Bọn hắn cùng nhau hướng phía hoàng cung mà đi. Tân hoàng hoài đế tại Thiên Khánh Điện triệu thấy bọn họ. Bùi Đồng tự một tịch áo lam, cùng văn võ bá quan cùng nhau có mặt hội nghị. Hội nghị bên trong, chư tộc chú giới sứ thì là đưa ra Thái Hư cổ điện sự tình. Cáo chi hoài đế, lần này chư tộc vì khánh hạ tân đế đăng cơ. Vì vậy dẫn dắt tới Thái Hư cổ điện. Đêm này giới thăm dò cổ điện việc trọng đại. Đặt ở nhân tộc vực giới bên trong. Này cổ điện chính là bồi dưỡng ưu tú hậu bối trí bảo. Có vô số cơ duyên. Mỗi một giáp liền sẽ theo sâu trong hư không trôi nổi mà ra. Thăm dò cổ điện, từ xưa đến nay đều là hư không chư tộc thịnh hội. Hoài đế nghe vậy, lập tức động dung, mà hoài đế không ngốc. Cẩn thận nghĩ thầm, nhưng cũng ngửi được trong đó ẩn chứa dị tộc các cường giả không có hảo ý. Dưới đáy, Bùi Đồng tự trao mày, cũng cảm giác được chuyện không thích hợp. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Dị tộc chú giới sứ nhóm, trên mặt mang theo cười, lờ đễnh, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nhân tộc cự không dứt được cái cơ duyên này. Thái Hư cổ điện đều đã rơi vào nhân tộc vực giới bên trong. Chẳng lẽ, nhân tộc còn trơ mắt nhìn chư tộc thiên kiêu nhóm theo Thái Hư cổ điện bên trong thu hoạch được cơ duyên và bảo vật, không thể nào, khẳng định không ngồi yên. Dù cho hoàng đế hạ lệnh không cho, thế nhưng, nhân tộc thiên tài đều ngăn cản không nổi dụ hoặc. Tại trong triều đình, hoài đế cùng văn võ bá quan đang ở liền Thái Hư cổ điện sự tình. Tiến hành triều nghị thời điểm, bỗng dưng, hoài đế lòng có cảm giác, ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Khánh Điện bên ngoài, Bùi Đồng tự một tịch áo lam cũng là khẽ nhếch, cũng quay đầu nhìn về phía triều đình bên ngoài, thấy được bạch ngọc thềm son phía dưới, cái kia xếp bằng ở đầy đất phế tích quyền lôi ở giữa áo bào tím bóng người trên thân. Bùi Đồng tự chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu. Sắc trời dần dần nặng trĩu xuống tới. Tào Mãn Khô tọa tại rách nát không chịu nổi bạch ngọc võ hoàng lôi bên trên. Nhắm mắt, một thân áo bào tím phồng lên không ngớt. Giờ này khắc này, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ tại góp nhặt lấy chính mình thế. Cùng với nghiên cứu cái kia kinh thiên động địa ba quyền. Cái kia ba quyền, phảng phất tại giao động lấy Tào Mãn vô địch chi thế. Thế nhưng, đi qua ba ngày uẩn dưỡng, Tào Mãn dao động tâm, triệt để kiên nghị, giữa thiên địa, có gió nổi lên, cuốn lên trên mặt đất phá toái quyền lôi bên trên cục đá. Rất nhỏ nhấp nhô, Tào Mãn toàn bộ mái tóc bị gió thổi phật. Bỗng dưng, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt giống như là hai đạo đủ để bắn thủng ngàn dặm sắc bén tên nỏ. Tào Mãn trên người khí thế cũng không ngừng tăng lên. Tăng lên. Giống như là muốn chấn vỡ đầy trời mây chảy. Khô tọa ba ngày Tào Mãn cuối cùng đứng dậy. Từng bước một, đăng thiên thẳng lên. Kinh thành, Triệu gia cùng quản thiên nguyên khu đánh xe ngựa. Xe ngựa vừa mới lái vào kinh thành đại lộ. Toàn thành huyên náo, như cuồn cuộn sông chảy tốc thẳng vào mặt. Trong xe ngựa, Phương Chu lại là lặng yên nhắm mắt. Trên xe ngựa không, mây chảy cuốn lên, hóa thành chảy ngược vòng xoáy. Một tòa cổ xưa mà thần bí cung khuyết, tọa lạc tại vòng xoáy phía trên, có bóng người ngồi xếp bằng trong đó, quan sát Tào Mãn, kinh thành bên trong, tất cả mọi người nín thở, thiên địa một mảnh vắng lặng, ba ngày kỳ hạn, đã đến, Tào Mãn ngước nhìn tòa kia thần bí cung khuyết, trong đôi mắt chiến ý nghiêm nghị, truyền võ điện bên trong, cổ lão bóng người rủ xuống ánh mắt, chiến, chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.